Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, đêm thăm. Khóa này thánh nữ a. Vậy cũng xem như là thế gian hơi có tuyệt sắc đi. Hơn nữa tu vi càng là vô cùng kinh khủng, đã đạt đến cửu giai nhất trọng thiên đỉnh phong. Nghe đồn lập tức liền muốn đột phá đến nhị trọng thiên. Bạch Y thư sinh nói xong câu đó, lại tiếp theo đạo, cho tới lần trước thánh nữ, cũng không phải ta đợi có thể nghị luận, hơn nữa chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết rõ vẫn tại ngày tháng trong đàm tiềm tu a. Ha ha, thì ra là như vậy, xem ra muốn chứng kiến thiên hỏa thánh nữ dung nhan, vẫn là không bình thường khó khăn a. Tiêu Nhiên cười ha ha, đồng thời nâng chén uống xong, dùng để che lấp trên mặt né qua vẻ kinh dị. Nghe được Tiêu Nhiên nói, bên cạnh bốn người kia trong mắt nhất thời nhưng mà, cảm tình lại là một cái muốn lại đây chứng kiến thánh nữ phong thái người hâm mộ a. Ta liền không quấy rầy các ngươi. Các ngươi tiếp tục, uống xong, Tiêu Nhiên cảm giác cũng không có quan hệ cần hỏi, liền trực tiếp xoay người về phòng của mình. Còn lại bốn người kia xác nhận Tiêu Nhiên thật đi, mới xem như là thở ra một hơi. Bất quá cũng không dám tiếp tục ngừng ở lại chỗ này. Vội vội vàng vàng liền đi. Mấy ngày sau đó thời gian, Tiêu Nhiên đều là như vậy lặp lại. Ban ngày đi ra ngoài, thuận theo đường phố đạo đi khắp nơi đi. Khắp nơi đi dạo, tình cờ gặp phải một ít chính mình coi trọng mắt đồ, vật. Cũng sẽ trực tiếp ra tay mua lại. Tới gần trạng vạng tối, nhưng là trở lại trong tửu lâu. Đốt một bàn hảo tửu thức ăn ngon. Vừa uống liền nghe bên tai những người kia nghị luận sôi nổi. Nếu là gặp phải cảm thấy hứng thú, cũng sẽ chủ động tiếp cận qua, cùng người khác cộng ẩm, dựa dẫm chính mình cửu giai trở lên cao thủ tu vi. Tiêu Nhiên cũng không có bị từ chối, chỉ cần mở miệng, những người kia thì sẽ yêu Tiêu Nhiên cùng ngồi xuống, ngược lại bất quá là ăn chút rượu và thức ăn thôi. Những võ giả này vẫn là hết sức sảng khoái. Hơn nữa không chỉ là liên quan với Thiên Hỏa Cung sự tình. Có lúc mấy người đang bàn luận những thế lực khác sự tình. Hoặc là quan hệ bí cảnh sự tình. Tiêu Nhiên cũng sẽ chủ động tiếp cận qua. Cứ như vậy, đối với người khác xem ra. Tiêu Nhiên thật giống như một cái nhàn tẻ nhạt người. Chuyện gì chơi vui, liền hướng quan hệ đồ, vật phía trên tập hợp. Một mực đến ngày thứ ba trạng vạng tối. Vẫn như vậy. Trời tối người yên, lúc này, đã là khuya khoát, một vòng nửa cung tròn mặt trăng treo lơ lửng ở giữa không trung. Bị mảng lớn đám mây che đậy, khiến người ta không thấy rõ mặt đất tình cảnh. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là toàn thân áo đen trang phục, chính thuận theo một cái rộng rãi đường phố đạo hướng về phía trước đi đến. Tại đây đường phố bên đường một bên, là một cái trong thành bờ sông. Đường sông hai bên khắp nơi là răng đèn kết hoa thuyền hoa. Mặc dù đã màn đêm thăm thẳm, cũng không ngừng hội từ trong đó truyền ra một ít tiếng cười cười nói nói đến. Tình cờ cũng sẽ có mấy cái cảnh tượng vội vã người qua đường đi ngang qua nơi đây. Tiêu Nhiên lúc này hành tẩu ở trên đường phố, ngược lại cũng không tính đột ngột. Con đường này nói, Tiêu Nhiên đã không phải lần đầu tiên đến, nên tính là lần thứ hai. Đương nhiên, hắn không phải là lại đây tìm hoa vấn liễu. Liền ở ngày hôm qua, hắn trả lại quá nơi này. Biết rõ thuận theo con đường này đạo vẫn hướng mặt trước đi. Sẽ đi tới thiên hỏa trong thành. Hơn nữa, thiên hỏa trong cung thành cùng ngoại thành liên tiếp vị trí. Là không có ai lấy tay. Ngày hôm qua Tiêu Nhiên liền vào bên trong thành. Ở bên trong đi chơi một vòng. Trừ một ít cấm địa ở ngoài. Hầu như đều bị Tiêu Nhiên cho đi chơi một lần. Đáng tiếc, lúc đó Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện quan hệ hết sức địa điểm. Thậm chí ngay cả thiên hỏa ao ở quan hệ vị trí cũng chưa nói rõ ràng. Trên thực tế, những người tiến vào thiên hỏa ao người đều là trực tiếp thuận theo thiên hỏa trong cung bộ lòng đất thông đạo đi vào. Tuy nhiên biết rõ ở bên ngoài, thế nhưng là bị một cái cự đại trận pháp cho bao phủ lại. Không có bất kỳ người nào biết được vị trí cụ thể. Thế nhưng Tiêu Nhiên khẳng định không thể nghênh ngang đi vào. Bởi vì hắn ngày hôm nay đi vào, chỉ là trước tiên quan sát một phen, như có khả năng, liền trực tiếp cứu người. Nếu là không có khả năng, liền vận dụng thiên hỏa lão tổ triệu kỳ núi lá bài tẩy này. Trực tiếp đi tìm thiên hỏa cung cung chủ, để hắn hỗ trợ sắp xếp vào thiên hỏa ao tu luyện thời cơ. Đây là lúc trước triệu kỳ núi cùng tiêu nhiên lúc uống rượu đợi. Đồng ý, đương nhiên, cái này triệu kỳ núi có chưa có trở về theo cung chủ chào hỏi. Tiêu nhiên liền không biết rõ, nghe xa xa trong thuyền hoa rằng giặc truyền đến tiếng đàn. Phối hợp lấy hai bên đường phố đủ loại hoa đăng, ngược lại cũng có một phong vị khác, chỉ ít không để cho tiêu nhiên cảm giác được có bao nhiêu sao khô khan. Thuận theo đường phố đạo đã đi hơn một canh giờ, bên trong thành rốt cục xuất hiện lần nữa ở tiêu nhiên trong tầm mắt. Nói là bên trong thành, trên thực tế, cũng là nhiều một cái đem hai bên thành trì cho ngăn cách dòng sông thôi. Chính là lúc trước cái kia nắm giữ thuyền hoa dòng sông. Con sông này trực tiếp ngang qua Nam Bắc, đem cố gắng một tòa thành trì, cho xuyên qua phân cách thành hai cái thành trì. Tiêu nhiên hiện ở thành trì diện tích muốn lớn hơn một chút, mà đổi thành một nửa bên trong thành, làm theo chỉ có không tới ngoại thành ba phần chi nhất lớn nhỏ. Thế nhưng bên trong thành, nhưng càng thêm phồn hoa một ít, bởi vì những người có tiền kia cửa hàng, cùng với một ít đội buôn chờ một chút, tất cả đều là tại nội thành bên trong mở cửa hàng. Bên ngoài những người, bất quá là trò đùa trẻ con thôi. Tiêu nhiên hiểu biết Vạn Bảo Các, cùng với Túy Tiên Lâu, đều là mở ở trong nội thành. Đứng ở chỗ này, tiêu nhiên đã có thể xa xa trông thấy đối diện qua lại không dứt đoàn người. Chỉ là cái này dòng sông bên trên, nhưng là không người nào dám trực tiếp phóng qua, bởi vì cái này bị coi là đối với Thiên Hỏa Cung bất kính. Nếu là bị Thiên Hỏa Cung nhân nhìn thấy, là vô cùng chuyện phiền toái. Tiêu nhiên tự nhiên cũng sẽ không như vậy ngốc, mà là tiếp tục thuận theo dòng sông hướng mặt trước đi một đoạn. Mãi đến tận một tòa tạo hình tinh mỹ, uyển như ngọc bích cầu hình vòm xuất hiện ở trước mặt. Tiêu nhiên mới trì hoãn chính mình tốc độ. Lúc này tiêu nhiên, chỉnh cá nhân trên người phảng phất hơi thở mong manh, thậm chí ngay cả trước kia cố ý thả ra đến cửu giai khí tức, cũng bị tiêu nhiên cho có thể thu liễm. Hiện ở coi như là có cửu giai đỉnh phong cường giả ở đây, cũng không cách nào phán đoán ra tiêu nhiên tu vi đẳng cấp. Thậm chí như tiêu nhiên nguyên nhân, thậm chí không có ai có thể dò xét ra tiêu nhiên vị trí ở. Đầu cầu cũng không người lấy tay. Tiêu nhiên vô cùng thuận lợi đi vào thành, cũng thuận theo bên trái một cái rộng rãi đường phố đạo tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi, đủ loại cửa hàng vẫn không có đóng cửa. Nhìn thấy tiêu nhiên sau, cũng có một chút hoạt kế nhiệt tình chào mời tiêu nhiên. Bất quá cũng bị tiêu nhiên khéo lời từ chối. Bên trong thành cũng không lớn, không tới thời gian một nén nhang. Tiêu nhiên liền thuận theo con đường này đi tới phần cuối. Đi lên trước nữa, đã có ngày hỏa cung đệ tử đóng giữ. Người bình thường căn bản không thể đi vào. Thế nhưng tiêu nhiên không chút nào không phản đối. Ở đi tới cuối đường đầu sau, bay thẳng đến một bên trong bụi cỏ quẹo vào qua, mượn bụi cỏ này che lấp, tiếp tục đi vào trong thâm nhập. Bất quá chỉ là đi không tới một thời gian uống cạn chén trà, tiêu nhiên liền không thể không lần thứ hai dừng lại. Ở trước mặt hắn là một bức đầy đủ cao hơn 20 mét thành tường. Bên trong có thể xem như là chính thức bên trong thành, bởi vì trong này chỉ có Thiên Hỏa Cung đệ tử mới có thể đi vào. Người bình thường, trừ phi chịu đến yêu, bằng không ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Chỉ là 20 mét khoảng chừng thành tường, tự nhiên không thể nắm ở những này đi tới đi lui. Có thể ngự không mà đi võ giả. Bất quá tại đây trên tường thành, nhưng còn có một loại đặc thù phòng ngự trận pháp, cũng là cùng bao phủ cả tòa Thiên Hỏa thành một dạng loại kia trận pháp. Bất quá trong này trận pháp, nhưng phải cao cấp hơn một ít. Bất kỳ người nào nếu là dám to gan trực tiếp xông vào trong đó, đều sẽ ngay đầu tiên kinh động Thiên Hỏa Cung. Đến thời điểm ai cũng cứu không ngươi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 340, Thiên Hỏa Cung chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,